Bất diệt Long Đế, chương 3252, hủy diệt chi nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhung Hoàng ném qua đến một tấm địa đồ, phía trên tiêu hai cái điểm đỏ, sau đó Nhung Hoàng giải thích một lần, đem hai cái này địa phương tình huống đều giới thiệu một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái này địa phương cũng không tính là gần, cũng không tính đặc biệt xa, dùng lục ly tốc độ bay đi qua cũng liền 10 ngày nửa tháng thời gian. Giống như lục ly có thánh sơn, kia đoán chừng tối đa cũng tự 3-5 ngày thời gian. Hai cái này địa phương đều là hiểm địa cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể nói là tuyệt địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải tuyệt địa làm sao có thể ngăn cản hồng tộc cường giả truy sát nam cực tiên ông có thể nhẹ nhõm tìm tới lục ly, hồng tộc cường giả khẳng định hội. Sẽ, truy sát đến cùng, lục ly tốc độ nhưng không sánh được bọn hắn, sở dĩ lục ly chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là tìm một cái tuyệt đối nguy hiểm địa phương, tìm một cái liền đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều có thể vẫn lạc địa phương. Hai cái này địa phương phổ thông thánh hoàng đi vào đều hữu tử vô sinh, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào cũng có thể sẽ chết, bởi vì trong lịch sử cũng có cái này cấp bậc cường giả đi vào chết ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái địa phương gọi hắc giới, bên trong một mảnh đen kịt kinh khủng đến cực điểm, bên trong có cái gì nguy hiểm, ai cũng không biết. Nhưng đi vào đế cấp thánh hoàng gì gì đó một cái đều không có ra qua, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào qua mấy cái, ở bên trong chết một cái, còn lại sau khi đi ra đều cũng không dám lại tiến vào. Cũng cảnh cáo thiên loạn tinh vực võ giả, không phải đại viên mãn chi cảnh vẫn là không muốn khinh tiến đi tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn một người khác địa phương gọi hủy diệt giới, cái này giới diện bên trong có một cái địa phương gọi hủy diệt chi nhãn, đã từng có hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào, ở bên trong bị vây 10 vạn năm, cuối cùng ra một cái. Mà lại cường giả này sau khi đi ra còn điên rồi, mặt khác có thật nhiều thánh hoàng đi vào, nhưng một cái đều cũng không có đi ra. Hai cái này địa phương đều là thiên loạn tinh vực công nhận tuyệt địa, đừng nói phổ thông võ giả thánh hoàng cũng không dám đến gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghe xong Nhung Hoàng sau khi giới thiệu, hắn đem toàn bộ tin tức ghi lại ở trong đầu trầm tư một lát hỏi. Hắc giới bên trong có cái gì hủy diệt chi nhãn bên trong có cái gì những này đều không có kỹ càng tư liệu sao từ thần không có cường giả đi vào qua sao. Thánh Hoàng đi vào đều đã chết, hắn điểm ấy chiến lực đi vào cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đã đều là chết vậy còn không như oanh oanh liệt liệt chiến tử tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc giới bên trong không có tư liệu, Nhung Hoàng khuôn mặt ngưng trọng nói ra. Hắc giới chúng ta tử thần có đỉnh cấp cường giả đi vào qua cũng chưa hề đi ra, sở dĩ không dám tiếp tục đi dò xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hủy diệt chi nhãn bên trong ngược lại là có một cái đỉnh cấp tử thần ra, việc này ngoại giới không biết hắn nói bên trong tràn đầy rất nhiều kỳ dị hủy diệt tính năng lượng. Ta nghĩ cái này địa phương có lẽ ngươi đi vào có cơ hội ra, đương nhiên hắc giới bên trong cũng có khả năng sống sót, bởi vì chúng ta đi vào tử thần truyền lại ra một tin tức bên trong có cường giả còn sống sót, chỉ là vô pháp ra mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hủy diệt tính năng lượng, lục ly nội tâm khẽ động hắn pháp giới bên trong có thể hấp thu năng lượng kỳ dị, giống như có thể hấp thu hủy diệt tính năng lượng kia hoàn toàn chính xác có khả năng sống sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng chuyển động, phân tích tình huống, làm ra phán đoán chuẩn xác. Đầu tiên, Nhung Hoàng không có khả năng lừa hắn, tử thần có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn, kia tử thần giống như muốn hại hắn quá đơn giản, muốn giết hắn cũng rất đơn giản, chớ nói chi là hắn tộc nhân đều tại thiên thiên thành cùng thiên lục giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ Nam Cực Tiên Ông là chân thật tồn tại, mà lại cũng cùng Nhung Hoàng nói tới đồng dạng, có được nghịch thiên truy tung chi thuật. Hắn đã lâm vào tuyệt địa, không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể đi vào hai cái này tuyệt địa bên trong, mới có thể đưa từ địa mà hậu sinh. Như vậy hắn cũng chỉ có thể tại hai cái này tuyệt địa lựa chọn một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trầm ngâm một lát, hắn quát khẽ nói. Ta đi hủy diệt chi nhãn đi, Nhung Hoàng, của ta tộc nhân cùng người nhà tựu xin nhờ ngài chiếu cố. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhung Hoàng nói ra, giống như ngươi không chết, vậy ngươi tộc nhân sẽ bị tử thần bảo hộ cùng chiếu cố. Một khi ngươi bản mệnh ngọc phù vỡ tan, vậy ngươi tộc nhân thời gian ngắn cũng sẽ nhận bảo hộ, nhưng không có chiếu cố, một lúc sau, trừ phi ngươi tộc nhân bên trong xuất hiện một cái thiên tài hoặc là cường giả, nếu không ta cũng không thể cam đoan cái gì. Đa tạ Nhung Hoàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thật sâu cúi đầu xuống dưới, Nhung Hoàng phi thường chân thành, dạng này ngược lại có độ tin cậy cao hơn. Người chết đèn tắt, Lục Ly đều đã chết, tử thần tự nhiên không có khả năng tiếp tục chiếu cố Lục gia, dù sao Lục Ly cũng không có cho tử thần làm ra siêu cấp cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như Nhung Hoàng nói nhất định cam đoan Lục gia an nguy, tử thần hội sẽ hảo hảo bồi dưỡng Lục gia, loại lời này kia Lục Ly ngược lại sẽ hoài nghi. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhung Hoàng trong tay xuất hiện một cái không gian giới đưa cho Lục Ly nói. Nơi này có một chiếc tiểu chiến thuyền, tốc độ nhưng so sánh Thánh Hoàng Trung Kỳ đi, có thể cưỡng ép tăng tốc 3 lần. Tăng tốc 3 lần về sau bên trong nội hạch liền hội bạo liệt, cần chữa trị tiếp tục sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có một kiện bảo vật là một viên bảo châu, cái này bảo châu mở ra về sau, có thể phóng thích một loại năng lượng hình thành chiến giáp bảo hộ ngươi, nhưng hạt châu này bên trong cũng cần năng lượng, sở dĩ tại hủy diệt chi nhãn bên trong không bảo vệ được ngươi quá lâu. Ta đoán chừng tối đa cũng tự thời gian 10 ngày, sở dĩ muốn sống sót còn cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Lục Ly không có giả mồm, đem không gian giới thu vào, sau đó dùng rất nghiêm túc ngữ khí nói ra. Ta thiếu đại nhân một cái mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đi, Nhung Hoàng vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói. Ta cùng phía trên đám cự đầu đối ngươi cũng ký thác kỳ vọng, không để cho chúng ta thất vọng, còn sống ra. Mặt khác hủy diệt chi nhãn bên trong có một loại hủy diệt chi trùng, màu đen, ngón cái lớn như vậy, co góc. Giống như ngươi có thể còn sống ra, bắt một chút ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhớ kỹ, Lục Ly nhẹ gật đầu, Nhung Hoàng lần nữa nhìn Lục Ly một chút, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh trôi hướng phương xa, rất nhanh liền biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi, bố trí một chút thần văn, che giấu, đụng chạm liền có thể cảm giác được. Lục Ly bàn giao, Huyết Linh Nhi lập tức bố trí. Lục Ly khi lấy được tử thần trong tàng thư các thần văn bố trí bí tịch về sau, Huyết Linh Nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ tăng lên rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là gần nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi tự bố trí thành công, tại cái này phía giới bên trong bố trí 10 cái phi thường mịt mờ tiểu thần văn, chỉ cần đụng chạm nó liền có thể cảm giác được. Lục Ly chính mình cũng tại cái này phía giới bên trong tản bộ một vòng, còn tại một cái địa phương ngồi xếp bằng một hồi, lưu lại một chút vết tích. Các loại, chờ, bố trí tốt về sau, Lục Ly lập tức phi thân rời đi, hắn cũng không có cưỡi Nhung Hoàng cho chiến thuyền, bởi vì vậy quá chiêu diêu, kể bên này khắp nơi đều là trinh sát, còn có rất nhiều đỉnh cấp trinh sát quá chiêu giao khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm giác tình huống chung quanh, thả ra thần dịch thuật biến thành một cái hồng tộc đế cấp, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng hủy diệt giới bên kia bay đi. Phi hành một đoạn cự ly, hắn cải biến ngoại hình cùng khí thức tiến vào một thế giới nhỏ mặt ở lại bên trong một lúc sau, để Huyết Linh Nhi bố trí một phen, hắn lần nữa rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi cái này giới diện về sau, hắn lại thay đổi đổi ngoại hình cùng khí thức đồng dạng không có lấy ra chiến thuyền. Hắn tiếp tục phi hành, nhưng ở hắn phi hành hơn một canh giờ về sau, Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm nói. Chủ nhân, tại phía giới bên trong bố trí thần văn bị đụng chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly con ngươi lạnh lẽo, nhưng nội tâm còn trong lòng còn có một tia may mắn, vạn nhất là phổ thông trinh sát đi vào đụng chạm đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tiếp tục chạy trốn, liên tục biến hóa ngoại hình cùng khí thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy, địch nhân muốn truy tung hắn, vậy chỉ có thể truy tung khí thức của hắn a, nhưng thần dịch thuật lại là có thể biến hóa khí thức. Nhung Hoàng không có gạt ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xấu nhất cục diện phát sinh, lần nữa qua hơn một canh giờ, Huyết Linh Nhi tại cái kia tiểu giới diện lưu lại bố trí bị đụng chạm. giống như chỉ là một lần, có lẽ là trùng hợp hai lần vậy đã nói rõ cái kia nam cực tiên ông thật có thể truy tung đến hắn. PS trời sáng chương 4, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.